Trọng sinh đại đạo tặc, chương 20 cướp quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủng vật phản bộ nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ, Lục Ly cũng là sừng sốt. Sự kiện cùng với kiếp trước chính mình gặp qua khác biệt quá lớn đi. Nếu nói lang trước mắt này là cự lang, thì ở kiếp trước cái con kia nhiều lắm thì cũng chỉ là tiểu lang mà thôi, lượng máu cũng không nhiều như vậy, đây là cách phân biệt giữa quái thường cùng quái tinh anh thường. Ngẫm lại cũng bình thường, để cho những người chơi sau này tiến vào trò chơi có thể nhanh chóng đuổi theo những người chơi trước, trò chơi sẽ có vài lần đổi mới, đều sẽ làm suy giảm độ khó của nhiệm vụ cấp thấp. Ở kiếp trước sau khi trò chơi mở được ra một năm thì Lục Ly mới tiến vào trò chơi, như vậy cái con sủng vật phản bội này cũng có thể tùy tiện đánh chết. Này, tổ đội không? Một người đánh không tốt lắm, hơn nữa ở đây còn có người khác, Lục Ly mở miệng hỏi một câu. Nhưng mà anh trai ta... Chết rồi, cô gái có bộ ngực nhỏ đôi mày hơi nhíu lại, con ngươi long lanh, nước mắt như trực trào ra. Trò chơi mà thôi, đại ca ngươi sẽ sống lại thôi, lát nữa sẽ lại quay lại đây. Lục Ly ném qua một lời xin tổ đội, có một người chơi tên là... Hoa để ly tình, xác nhận nhìn xem ở trong đội ngũ Tam Nguyệt Vũ, rõ ràng chính là người có bộ ngực nhỏ trước mắt. Ai có thể nghĩ đến, cô gái có bộ ngực nhỏ rụt rè này, trong đội ngũ tranh bá 2 năm sau, ở trong đối chiến 5v5, trở thành một thành viên của đội quán quân. Anh bạn, chờ tí, ta lập tức liền tới đây. Hoa để ly tình chính là người chơi bị đạp chết vừa rồi. Ba người tổ đội, đối phó một con quái vật tinh anh, vấn đề không phải rất lớn. Hoa hoa ngươi là pháp sư, sau khi chờ ta dẫn quái toàn lực tung chiêu là được, Tam Nguyệt Vũ, chờ thời điểm ta bảo ngươi bơm máu, ngươi hãy thêm. Sau khi hàn huyên vài câu, Lục Ly không chút khách khí bắt đầu chỉ huy. Không cần gọi ta là Hoa Hoa, ta gọi Ly Tình. Pháp sư đầy mặt buồn bực, ừ, Hoa Hoa, chuẩn bị đi. Lục Ly tiềm hành mò đến đằng sau lưng quái vật làm cho cự lang choáng váng, bên kia Hoa để Ly Tình cũng bắt đầu công kích. Hoa để Ly Tình hiển nhiên còn không có đánh qua phó bản, cũng không đánh qua quái tinh anh, trên người không có vũ khí thanh đồng, thương tổn thấp đáng thương. Trời ạ, anh bạn, ngươi kiếm được cái trang bị gì tốt vậy? Nhìn đến kỹ năng công kích của chính mình cũng không bằng công kích bình thường của người ta, Hoa để Ly Tình không còn bình tĩnh nữa. Cho ta một kim tệ, ta đem trang bị tốt bán cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Hả, tận một kim tệ, Hoa để Ly Tình cực kỳ thất vọng, nếu Lục Ly chào giá cao một ít hắn còn tin tưởng có loại trang bị tốt này, một kim tệ. Kia vẫn hay là thôi đi, hệ thống, bối thư kỹ năng độ hoàn thành 65, tạo thành 72. Vũ khí tổn thương, Lục Ly thành công thi triển ra kỹ năng mới, đáng tiếc hiệu quả kỹ năng tương đối bình thường, thương tổn cũng chỉ hơn 20 điểm. Nhìn xem điểm số liên kích vẫn bảo trì mắc điểm, trong lòng vô thanh thở dài, sau khi đạo tặc lên cấp 5 quả thật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng nếu nói chân chính quyết định đạo tặc có thể chen thân vào hàng ngũ tạo ra sát thương, chắc chắn phải là kỹ năng chung kết. Kỹ năng chung kết tiêu hao điểm số liên kích tạo thành thương tổn cực kỳ lớn, đối ánh mắt công kích chủ yếu của đạo tặc phải nhìn uy lực của kỹ năng chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút nào nói điêu, lúc này Lục Ly chỉ cần có một kỹ năng chung kết bạch trang pháp sư như Hoa để Ly Tình hắn có thể miểu sát hoàn toàn không là vấn đề, bạo kích cũng đều không cần. Bơm máu, Lục Ly ra lệnh, nhưng mà ngươi không mất máu à? Tam Nguyệt Vũ mờ mịt đầy mặt. Nàng vừa dứt lời, liền thấy máu Lục Ly giảm một phát mất hơn một nửa, vội vàng hoảng loạn bơm máu xuống 3 lần, mới đem máu tăng lên. Lục Ly cũng không tức giận, kiên nhẫn giải thích nói. Trị liệu có loại khái niệm thường gặp tên là dự phán đoán kỹ năng của boss, tại lúc kỹ năng không có thả ra phía trước liền bơm máu, nếu bị công kích máu có thể kịp thời hồi vào, may mà con cự lang chỉ công kích có như vậy, kỹ năng cũng không quá mạnh, nếu không vừa rồi mà liên tục công kích 2 lần ta liền chết. Trách không được, nhưng mà làm thế nào mới có thể phát hiện quái vật muốn thả kỹ năng đâu. Tam Nguyệt Vũ giống như vô cùng yêu thích chức nghiệp mục sư này, những lúc khác ở thời điểm ngại ngùng không dám nói lời nào, thế nhưng nhắc tới vấn đề thủ pháp chức nghiệp của mình, thần thái của khuôn mặt nhỏ liền lập tức sáng quắc. Nói như vậy, chỉ có quái vật tinh anh hoặc là NPC mới có tư cách phóng thích kỹ năng, đây là những loại mục tiêu này trí năng tương đối cao, những động tác biểu tình, ngôn ngữ của bọn họ, đều có tính tham chiếu độc đáo, cự lang giống to một tiếng, so với tiếng kêu bình thường muốn lớn hơn, đây là biểu hiện nó phóng thích kỹ năng, hơn nữa kết hợp máu của nó bị giảm liền có thể giải thích nó đang ở thời điểm ngoan cố chống cự. Người biết thật là nhiều, Tam Nguyệt Vũ dừng một chút, càng biết nhiều hơn so với anh trai của ta. Chấm, Hoa để Ly Tình thần sắc không tốt, đây là lời em gái mình nói ra hay sao? Nghiên cứu thật tốt đi, trị liệu cũng thật là khảo nghiệm kỹ thuật, thường xuyên có thể quyết định kết quả cuối cùng của một hồi chiến đấu. Tam Nguyệt Vũ vốn chỉ đối với chức nghiệp mục sư này cảm thấy hứng thú, luôn luôn không có cảm giác ở trong tiểu đội, cũng chưa có người chơi nào thấy mục sư có cái gì lợi hại, nghe Lục Ly nói vậy, mới thấy mở ra trước mắt một con đường thần bí và mới lạ cho chính mình. Lục Ly căn bản không biết điều hắn nói đã tạo ra ảnh hưởng gì với cô nàng ngư xê nhỏ trước mắt này, nhưng mà Tam Nguyệt Vũ muốn so với Lục Ly biết trước đây ít nhất quật khởi sớm hơn nửa năm. Đối với trò chơi mà nói, thì nửa năm đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Sủng vật phản bội ở bên này, đại ca nhanh lên lại đây, sắp bị giết chết rồi. Theo lời nói truyền đến, mấy người chơi xuất hiện ở trong tầm nhìn. Mắt thấy lượng máu của cự lang đã xuống đến còn 20, không nghĩ tới lại xuất hiện những người chơi khác. Hoa để ly tình cùng Tam Nguyệt Vũ sắc mặt đều có điểm trắng bạch. Hoa hoa dẫn theo cự lang chạy đi, tiểu vũ đi cùng anh trai ngươi, ta đi giết bọn họ trước. Lục Ly lui về phía sau hai bước, trực tiếp mở ảnh độn và tiềm hành, cừu hận của boss lập tức chuyển rời đến trên người Hoa để ly tình. Bọn họ còn chưa có động thủ đối với chúng ta. Tam Nguyệt Vũ nhỏ giọng nỉ non một câu. Đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trên kênh tổ đội đáp một câu, liền không nghe thấy Lục Ly nói chuyện nữa. Đi tới mấy người là một tiểu đội, mục sư, thuật sĩ, thợ săn, pháp sư, ngoài ra còn có druid, nhìn lượng máu hẳn là MT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Druid là dầu vạn kim, cũng có người đi theo con đường MT, biến thành gấu liền có thể kháng quái. Mấy người cười hì hì bước đi tới, một chút không có đem ba người của Lục Ly vào trong mắt, nhìn thấy Lục Ly biến mất, pháp sư mới chỉ huy Druid cùng thợ săn đem mục sư vây lấy bảo vệ tốt. Chỉ cần mục sư không chết, đạo tặc công kích liền bơm máu, trước mắt căn bản không tính là uy hiếp. Vừa bố trí xong, pháp sư liền nhìn thấy thuật sĩ bên cạnh có điểm không thích hợp. Ánh mắt của hắn dại ra, đầu lắc lư qua lại, như là bị người ta đập một gậy vào đầu vậy. Muộn côn, pháp sư lập tức liền đọc kỹ năng, chuẩn bị đối với chỗ của chính mình cùng thuật sĩ phóng thích bạo phong tuyết. Kỹ năng quần thương rất dễ dàng đem đạo tặc bức xuất hiện. Bạo phong tuyết là thuấn phát kỹ năng, chỉ cần một thủ thế, phóng thích ra cực kỳ nhanh. Phản ứng của pháp sư này thật ra không sai, phán đoán cùng ứng đối cũng coi như bình thường, tuy là tương đối cứng nhắc, đáng tiếc là hắn gặp phải Lục Ly, pháp trượng vừa giơ lên, liền cảm giác ở sau đầu có một trận đau nhức. Bá bá bá, 67, 82, 74, một chuỗi thương tổn để người trợn mắt há hốc mồm nhanh chóng toát ra trên đầu, bên kia thợ săn vừa rút ra tên, pháp sư đã bổ nhào xuống đất. Lục Ly có 3 cái thanh đồng và 2 cái hắc thiết, pháp sư này trên người chỉ có 1 cái thanh đồng, trang bị thuộc tính rất bình thường, trang bị kém quá xa, Lục Ly còn cao hơn 1 cấp so với đối phương, toàn bộ quá trình kích giết chẳng qua là 5 lần công kích bình thường mà thôi. Sau khi pháp sư ngã xuống, Lục Ly lập tức đánh về phía thuật sĩ còn bị vây ở trạng thái choáng váng. Hệ thống ảnh tập độ hoàn thành 89, tạo thành 112. Thương tổn kỹ năng, mục tiêu bị choáng váng 2 giây. Cách chương.